đến lúc đó tôi và cô cùng nhau quay về. Tự hồ thật không ngờ Trần Phàm sẽ chủ động mời. Điền Thảo trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mày không khỏi hơi nhướng lên, không lập tức trả lời. Cho tới nay, Điền Thảo cũng không phải là một người thích do dự. Điều này theo phương thức giải bài thi của nàng là có thể nhìn ra. Trong đầu hiện ra hai lần trước sau gặp Trần Phàm. Trong lòng Điền Thảo đột nhiên có cổ xúc động cổ quái, xúc động rất nhiều, theo bản năng gật gật đầu. Tôi đi cùng các anh. Nghe được Điền Thảo đáp ứng, Trần Phàm lập tức ngẩn ra. Hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ tới Điền Thảo sẽ đáp ứng. Trong ký ức của hắn, cô bé trước mắt thuộc dạng nhi đồng không biết lãng phí từng giây từng phút của thời gian. Nàng sẽ lợi dụng toàn bộ thời gian ngoài giờ để đọc sách, hơn nữa đều là đọc tác phẩm nổi tiếng về kinh tế. Mặc dù cũng hiếu kỳ vì sao Điền Thảo lại đáp ứng, nhưng Trần Phàm cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp mang theo Điền Thảo rời đi. Cùng lúc đó, Triệu Hoành đêm nay gặp phải đả kích chí mạng, đang ngồi trong xe thể thao của mình, chích mạnh hai điếu thuốc lá, lấy điện thoại gọi cho Lý Dĩnh. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Triệu Hoành trực tiếp hỏi ngắn gọn. Lý tỷ, người xuất hiện cuối cùng trong đêm nay là ai vậy? Đầu bên kia điện thoại, Lý Dĩnh vừa rời đi vườn trường, đang lái xe về nhà. Nghe được câu nói của Triệu Hoành, nghĩ nghĩ cho xe dừng ven đường, nhíu mày hỏi. Tiểu Hoành, cậu hỏi chuyện này làm gì? Không có việc gì, Lý tỷ người kia nhảy rất khá, tôi muốn cùng hắn học tập trao đổi. Biểu tình vẻ mặt Triệu Hoành thật âm trầm, giọng nói cũng cực kỳ khách khí. Lý Dĩnh cũng hiểu rất rõ ràng, lòng dạ Triệu Hoành vốn hẹp hòi, là một người có thù tất báo. Đêm nay Triệu Hoành muốn thông qua phong cách vũ kỹ đạt lấy niềm vui của Tô Sang, lại không nghĩ nửa đường giết ra Trình Giáo Kim như Trần Phàm. Lấy tính cách Triệu Hoành, hơn phân nữa là sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Mà ngày đó Trần Phàm chỉ nhấc tay liền đem hai gã bảo tiêu của Lý Dĩnh vật ngã. Đối mặt việc hai gã bảo tiêu rút súng, hắn lại không chút nào sợ hãi, hiển nhiên không phải người bình thường. Vì thế Lý Dĩnh tự nhiên không muốn nhìn thấy Triệu Hoành chủ động trêu chọc Trần Phàm. Giác quan thứ 6 của nữ nhân cho nàng biết, nếu Triệu Hoành đi trêu chọc Trần Phàm, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiểu Hoành, tôi nói với cậu, cậu muốn đi tìm người kia phiền toái phải không? Lý Dĩnh hơi có chút bận tâm nói. Triệu Hoành trầm mặt không nói, hàng ý trong con ngươi càng tăng lên. Tiểu Hoành, nghe lời tôi, không nên vọng động. Lý Dĩnh nghĩ nghĩ nói, mặt khác sau này cậu cũng không nên tiếp tục theo đuổi Tô Sang. Vì sao? Triệu Hoành trợn tròn mắt, không cam lòng quát. Lý Dĩnh giận dữ. Bởi vì Tô Sang đã có vị hôn phu rồi. Tô Sang có hôn phu rồi sao? Triệu Hoành cả kinh, khí lực trên người giống như trong nháy mắt bị tháo xuống, trong lòng tràn ngập một cổ cảm giác thất bại. Theo sau hắn âm trầm hỏi, là ai? Trần Phàm mang theo Điện Thảo đi tới cửa trường học. Ba người Tiêu Phong đã ngồi trong xe BMW chờ đợi đã lâu, mà bên cạnh chiếc BMW còn ngừng một chiếc xe Ben màu đen, còn chiếc Maserati phong tao của sở qua đang đổ ngay phía sau đó. Mắt thấy Trần Phàm cùng Điền Thảo đi ra cửa trường, Tiêu Phong lập tức mở ra cửa sổ phất phất tay. Trần Phàm, nơi này! Ngay lúc Tiêu Phong phất tay, cửa xe Ben bị người mở ra, đại phụ trong mái tóc dài vàng ống chậm rãi từ bên trong bước ra. Lúc này đại phụ cũng không còn mặc áo dạ hội cao quý, trên người mặc một bộ chiếc áo màu vàng lục đan xen bó sát người. Chiếc áo bó sát căn bản không thể ngăn cản nổi nửa thân trên của đại phụ, lộ ra da thịt trắng muốt trong sáng. Nhất là hai xương quai xanh thật khiêu gợi, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, mà khe ngực thật sâu ở giữa hai ngọn núi lại tràn ngập lực sát thương trí mạng đối với các nam nhân. So sánh với thân trên mà nói, cách ăn mặc bên dưới của đại phụ càng thêm sinh khí. Nàng mặc một chiếc quần mỏng màu đen, chiếc quần rất ngắn, chỉ che được đôi mông đẹp, đôi chân thon dài thẳng thấp phối hợp đôi giày cao gót màu đen làm cho đôi chân càng thêm mê người. Nhìn thấy đại phụ từ trong xe bước ra, ánh mắt Tiêu Phong thiếu chút nữa muốn trụng. Dù là Chu Văn cũng liên tục đỡ gọng kính che giấu vẻ mặt trư ca. Trần Phàm. Ngay sau đó, trong biểu tình khiếp sợ của đám người Tiêu Phong, đại phụ nhìn Trần Phàm vẫy vẫy tay. Tiểu Văn Tử. Nhìn thấy hành động của đại phụ, nghe được tiếng gọi của nàng, Tiêu Phong kích động túm lấy Chu Văn đang ngồi bên tay lái phụ hỏi. Nữ thần đang gọi Trần Phàm. Chu Văn bị hành động thình lình của Tiêu Phong làm hoảng sợ, tức giận nói. Lỗ tai cậu điếc hay sao? Ta ít, tại sao Trần Phàm cùng nữ thần nhận thức chứ? Tiêu Phong buồn bực tới cực điểm, quả thực rất là bị đả kích mà. Buông tay! Chu Văn vỗ cánh tay Tiêu Phong. Không phải nhận thức mà là quan hệ chặt chẽ. Cậu không thấy được nữ thần của cậu đang ngoắc Trần Phàm, ý bảo Trần Phàm lên xe của nàng sao? Nghe Chu Văn nói như thế, vẻ mặt Tiêu Phong ngạc nhiên, sau đó thầm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Trần Phàm đang đi về hướng đại phù, ra vẻ bi thương giận dữ nói: "Mụ nội nó, tôi cuối cùng cũng minh bạch rồi, chúng ta đều bị tên Vương Bát Đảng Trần Phàm lừa. Bọn họ vốn nhận thức mà nữ thần chịu tham gia diễn xuất với chúng ta cũng hoàn toàn bởi vì tên tiểu tử Trần Phàm." Là một gã phú nhị đại bình thường, nhưng Tiêu Phong cũng không ngốc, ngược lại, từ nhỏ hắn được gia đình hung đúc, ánh mắt rất chuẩn, chỉ thông qua một màn phát sinh trước mắt liền suy đoán ra sự tình về sau. Đột nhiên nghe được câu nói của Tiêu Phong, vô luận là Chu Văn luôn thích bình tĩnh hay là Ngô Huyền tính tùy tiện thì cũng khó tin trợn tròn mắt. Ngay khi ba người Tiêu Phong vì phát hiện này mà khiếp sợ không thôi, Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi tới bên cạnh đại phù. "Cô gái điên, cô đây là muốn làm gì?" "Tôi giúp các anh một đại ân, chẳng lẽ các anh không có ý định mời tôi uống rượu sao?" Đại phù cười đến đôi mắt khép như vầng trăng non, khiêu gợi nói. Nhìn dáng tươi cười gọi hồn, đủ đánh tan bất cứ nam nhân nào trên mặt đại phù. Trần Phàm không biết nói gì. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy đại phù là một nữ nhân không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá. Người vĩnh viễn đều khó có khả năng nắm chắc được nội tâm đại phù. Nguyên bản, đại phù tham dự dạ hội đón người mới, Trần Phàm cũng đã đáp ứng đại phù lên sân khấu biểu diễn. Nhưng lúc này mắt thấy đại phù trêu chọc, Trần Phàm cũng đành chịu. Dù sao, lúc này hắn không có khả năng cò kè mặt cả với đại phù. Làm như nhận thấy được Trần Phàm thỏa hiệp, đại phù nhìn Điền Thảo nháy mắt. "Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp mặt." "Chào cô." Đối mặt vô vật như đại phù, biểu tình Điền Thảo vẫn bình tĩnh trước sau như một. Tự hồ đại phù xinh đẹp, khí chất cao quý trên người đại phù đối với nàng không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. "Cô rất giống một đứa em gái của tôi." Rất giống đó." Đại phù bỗng nhiên khó hiểu cảm thán một câu. Nghe được đại phù cảm thán, đôi mày Trần Phàm không khỏi nhăn lại. Hắn biết rõ bối cảnh đại phù, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Làm như đã nhận ra sự bất mãn của Trần Phàm, đại phù cũng không nói thêm mà mỉm cười ý bảo Điền Thảo cùng nàng ngồi băng sau, do Trần Phàm lái xe phía trước. Điền Thảo không hề động mà là nhìn Trần Phàm trưng cầu ý kiến, thấy Trần Phàm gật đầu mới bước lên xe trước. Mắt thấy hai người lên xe, Trần Phàm mở cửa trước ngồi vào vị trí tài xế. Xe vừa khởi động lại thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc Maserati màu bạc chạy lên. Theo sau, chiếc Maserati dừng lại bên cạnh chiếc xe Ben. Mở cửa sổ ra, Sở Qua ló đầu, trên mặt vẫn là dáng tươi cười ân cần lấy lòng. "Trần ca, tôi ở phía trước dẫn đường." Nói xong, Sở Qua tựa hồ sợ bị Trần Phàm cự tuyệt, lập tức đóng lại cửa sổ, giẫm ga. Chiếc Maserati màu bạc lập tức chạy về phía trước. Nhìn chiếc Maserati rời đi, Trần Phàm nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn đuổi theo. Theo hắn xem ra, tuy rằng hết thảy hành động đêm nay của Sở Qua có chút dị thường, nhưng hắn nhìn ra được Sở Qua không có ý xấu. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, nếu như có thể lợi dụng khả năng của Sở Qua ở trung học Tử Kim Sơn chiếu cố cho Điện Thảo, cũng là một sự lựa chọn tốt. Mỗi tòa thành thị đều có những khu phố có rất nhiều quán bar sống vời đêm, cũng giống như Lý Bắc Trương tại Yên Kinh, Đông Hải cũng có khu phố quán bar thuộc về mình. Đông Hải được ca tụng là hạt ngọc Đông Phương, cuộc sống vời đêm rất phong phú, chỗ ăn chơi cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Các loại cấp bậc quán bar xuất hiện ùng ùng, quán bar đứng đầu cũng không ít, trong đó có hội quán tư nhân cũng có tính chất công khai. BBS quán bar là một quán rượu nổi tiếng tại Đông Hải, nằm ngay đoạn đường trung tâm khu phố phồn hoa, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh nhất lưu, lại thêm có rất nhiều em gái thủy linh cải trắng, vì thế nhân khí dị thường nóng nảy. Trên đường đi tới quán bar BBS, Sở Qua dẫn đường cũng không dám lái xe quá nhanh, một là không dám ở trước mặt sư phụ đùa giỡn phong tao, hai là sợ mình chạy quá nhanh sẽ làm Trần Phàm tức giận, một lần nữa tìm địa phương khác. Trong xe Ben màu đen, Trần Phàm vừa lái xe vừa hút thuốc, đồng thời vành tai lắng nghe đại phụ cùng Điền Thảo nói chuyện. Từ lúc bắt đầu lên xe, đại phụ cùng Điền Thảo nói chuyện liên miên, luôn luôn không ngừng. Cô gái nhỏ, đêm nay cô cũng nhìn thấy Trần Phàm khiêu vũ chứ? Cô cảm thấy hắn khiêu vũ thế nào? Bỗng nhiên đại phù ngồi băng sau, chợt bắt chéo chân, nghiêng người về hướng Điền Thảo cười híp mắt hỏi. Nhìn biểu tình của đại phù giống như một con sói đang dẫn dụ cừu nhỏ phạm tội, Trần Phàm không khỏi thầm nghĩ một câu, không xong. Tốt lắm. Trong vẻ lo lắng của Trần Phàm, vẻ mặt Điền Thảo bình tĩnh. Cảm động không? Đại phù tiếp tục hỏi. Điền Thảo thoáng do dự vẫn gật đầu. Thấy Điền Thảo gật đầu, đại phù tiếp tục hỏi. Vậy so sánh với lần trước hắn cứu cô mà nói, lần nào càng làm cho cô cảm động? Trần Phàm cố ý ho khan hai tiếng. Cô gái điên, cô đừng hù Tiểu Thảo. Không để ý tới Trần Phàm, đại phù trực tiếp hạ tấm chắn ở giữa xe xuống. Cứ như vậy, nàng cùng Điền Thảo nói chuyện, Trần Phàm liền không thể nghe được. Nhìn thấy hành động của đại phù, Điền Thảo thoáng cau mày. Theo sau, dùng một loại giọng nói thản nhiên. Tôi biết cô muốn hỏi gì, cô yên tâm, tôi sẽ không yêu hắn, tôi cũng sẽ không yêu bất kỳ nam nhân nào. Thanh âm Điền Thảo không lớn, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Ngay người nghe được câu trả lời này của Điền Thảo, trong con ngươi màu lam của đại phù hiện lên một tia quang mang kỳ dị, theo sau dùng một loại giọng nói quỷ dị đáp. Nhìn qua cô so với đứa em gái kia của tôi còn muốn xuất sắc hơn một chút. Bất quá, tôi không thể không nói cho cô biết, hắn và nam nhân khác bất đồng. Nếu nam nhân khác giống như một ly nước sôi, vậy hắn sẽ giống như một chai rượu mạnh, sẽ khiến cho cô phải nghiện, đồng thời cho cô say đến mức phân không rõ đông nam tây bắc. Trong lòng Điền Thảo hung hăng chấn động, lại chưa trả lời. Vào lúc 10 giờ, Sở Qua mang theo nhóm người Trần Phàm đi tới quán bar BBS. Ngay bãi đổ xe ngoài cửa quán rượu đã dừng đủ loại mọi loại xe, trong đó cấp bậc không đồng nhất. Có xe rèm che, có Audi A8, BMW hoặc là loại xe sang quý khác. Còn thể loại xe thể thao Maserati như của Sở Qua thì không thấy. Hiển nhiên, đối với cấp bậc từng khách nhân mà nói, bọn hắn tự nhiên có từng vòng giao tiếp riêng của mình, rất ít tới những chỗ ăn chơi công chúng như thế. Bởi vì không có chỗ đổ xe, Sở Qua trực tiếp cho xe đổ trước cửa quán bar. Xuống xe, cực kỳ hiểu ý, nhìn bảo an đang phụ trách chỉ huy khách hàng đổ xe nói: cho anh 3 phút, tìm 3 chỗ đổ xe cho tôi. Tên bảo an kia liếc mắt liền nhận ra Sở Qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, theo sau cúi đầu khom lưng nói: Sở thiếu gia, xin chờ một chút, tôi lập tức làm tốt cho ngài. 3 phút sau, bảo an tìm ra 3 chỗ đổ xe để cho nhóm người Trần Phàm đưa xe vào chỗ. Tuy rằng luôn luôn chưa từng điều tra qua thân phận chân thật của Sở Qua, nhưng Trần Phàm rất rõ ràng thân phận Sở Qua không giống bình thường. Vì thế biểu hiện hiểu trương hung hăng của Sở Qua hắn cũng không để ý. 10 giờ, lúc này đối với loại người thích sống về đêm mà nói, cơ bản chỉ là thời gian hoàng kim. Theo những dãy ghế trong quán bar là có thể nhìn ra được, khi nhóm người Trần Phàm bước vào quán bar, tầng 1 đại sảnh quán bar cơ hồ tìm không thấy một chỗ trống, nơi nơi đều là đầu người. Không đợi Trần Phàm phân phó, Sở Qua lại ra mặt, gọi lại một gã phục vụ, thấp giọng nói vài câu. Nửa phút sau, nhóm người Trần Phàm theo tên phục vụ kia dẫn dắt đi tới một bàn nằm nơi góc đông bắc đại sảnh. Bàn này vốn có khách, bất quá trong vòng 30 giây đã cùng nhau rời đi. Phía trước ập tới âm nhạc kim loại nặng, không khí hỗn loạn, ánh mắt trắng trợn của các nam nhân, hết thảy làm cho Điền Thảo chỉ là lần đầu tiên tới quán bar hơi có chút không thích ứng. Bất quá nàng không nói gì thêm mà lẳng lặng ngồi bên cạnh Trần Phàm. So sánh với Điền Thảo mộc mạc mà nói, đại phù khi đối mặt với những ánh mắt trắng trợn của nam nhân thì diễn cảm cao ngạo, giống như một con khổng tước, khóe miệng hiện lên một độ cong, tỏ vẻ nàng rất khinh thường những nam nhân kia. Trần ca, anh xem cần uống thứ gì, tùy tiện chọn, hết thảy đều tính trên người tôi. Mắt thấy mọi người đang ngồi xuống, Sở Qua vội vã khom người nói với Trần Phàm, gương mặt thật cung kính. Quán bar này có loại rượu đỏ nổi tiếng của nước Pháp. Trần Phàm giống như đã thói quen với loại thái độ cung kính này của Sở Qua nói, cậu chọn đi. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Sở Qua gật đầu cười, sau đó liền vung tay lên, rất có khí thế của nhà giàu mới nổi. Đem rượu đỏ đắt nhất toàn bộ trừng lên, có bao nhiêu trừng lên bấy nhiêu. Tên phục vụ tự hồ nhận thức được Sở Qua, nghe được lời của hắn, theo bản năng muốn xoay người đi bưng rượu. Đúng lúc này một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Sợ thiếu, bưng rượu không thành vấn đề, bất quá phải tính tiền. À, còn cả tiền thiếu trước kia của cậu. Ngạc nhiên nghe được thanh âm này, vô luận là Sở Qua hay là Trần Phàm trước tiên đều đem ánh mắt nhìn về hướng người vừa mở miệng. Người mở miệng là một nam tử trung niên cạo đầu, giống như những người từng bị cải tạo lao động, dáng người khôi ngô, gương mặt hung hăng, nhất là cặp mắt hẹp dài âm trầm giống như ánh mắt của độc xà. Mã Thúc, chú làm vậy là ý gì? Sở Qua liếc mắt liền nhận ra người này, giọng nói thập phần căm tức. Chẳng lẽ tôi mời bạn bè tới nơi này chơi còn phải bỏ tiền sao? Đó là đương nhiên. Người được Sở Qua xưng là Mã Thúc hừ lạnh một tiếng. Không chỉ nói cậu, dù là mẹ nuôi của cậu Hoàng Phủ Hồng trút đến đây cũng phải như thế. Lần này Sở Qua trực tiếp nổi giận, gương mặt âm tình bất định. Mà nam nhân một mực đứng cách Sở Qua hai thước đang nhau mắt lại, ánh mắt địch ý nhìn chầm chầm nam nhân trung niên họ Mã. Nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng của nam nhân phía sau Sở Qua, trong lòng họ Mã chấn động, nhưng lập tức nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ ra tia tươi cười khinh thường. Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nghe được tên này, Trần Phàm cũng hơi nhíu mày. Tên này Trần Phàm cũng không xa lạ gì. Ngược lại, trước khi đến Đông Hải, Trần Phàm từng nghe nói qua Đông Hải có một xà mỹ nữ chiếm lấy 1/2 giang sơn hắc đạo Đông Hải. Người này chính là Hoàng Phủ Hồng Trúc, một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp. Ở đại đô thị phồn hoa như Đông Hải, chiếm lấy 1/2 giang sơn hắc đạo. Trần Phàm không cần nghĩ cũng biết Hoàng Phủ Hồng Trúc là một nữ nhân không hề đơn giản. Nhưng khiến cho hắn không ngờ tới, Sở Qua lại chính là con nuôi của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Mà theo mâu thuẫn vừa rồi giữa Sở Qua và trung niên họ Mã mà xem, Trần Phàm có thể khẳng định bãi này do họ Mã xử lý, nhưng lại thuộc về địa bàn của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hiện giờ họ Mã không những không cho Sở Qua mặt mũi, hơn nữa còn cực kỳ khoa trương nói dù Hoàng Phủ Hồng Trúc đến cũng phải trả tiền. Điều này đủ để lộ ra rất nhiều điều. Sở Qua, nếu là đến chơi, tiền thưởng dĩ nhiên phải có. Thoáng trầm mặt, Trần Phàm mở miệng, gương mặt thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, xem ra bầu trời của hắc đạo Đông Hải muốn biến sắc rồi. Các hạ chính là Mãnh Long Quá Giang danh dương cả phía nam hắc đạo đoạn thời gian trước đi. Nghe được lời nói của Trần Phàm, trung niên họ Mã cười hắc hắc, cười đến thật âm trầm. Nếu các hạ mở miệng, rượu đương nhiên đưa lên, mặt khác cũng chúc các hạ ở nơi này thật chơi vui vẻ. Họ Mã nói xong trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng họ Mã rời đi, ánh mắt Trần Phàm thoáng nheo lại. Trong ký ức của hắn, chính mình tự hồ cũng không hề có việc gì cùng xuất hiện với họ Mã này, không nghĩ ra đối phương lại biết thân phận của mình. Trầm ngâm suy tư một chút, Trần Phàm liền phản ứng lại. Trung niên họ Mã sở dĩ nhận ra hắn, chỉ sợ là bởi vì Điền Thảo và Đại Phù đang ở bên cạnh. Dù sao hai người đều từng xuất hiện tại hiện trường đua xe ở Vân Sơn, hơn nữa đều là diễn viên. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phàm liền thu hồi ánh mắt, không hề nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, ai cầm quyền giang sơn hắc đạo Đông Hải cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến người bên cạnh hắn là tốt rồi. Đương nhiên, nếu còn có người không có mắt muốn xúc tới nghịch lân của hắn, hắn cũng không để ý để cho đối phương chui vào trong hũ tro cốt mà sám hối. Hết tập 17, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.